Thuận Minh, chương 525, Nam Bắc Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên niên 2 tháng 16, Nam Kinh Minh Triều Bách Quan Nhân Sùng Trinh Hoàng Đế Tuẫn Quốc phân Thái tử ở Nam Kinh. Thái tử Chu Từ kế vị vì đế hoa. Nguyên niên 2 tháng 20, Chu Từ xưng đế, niên hiệu Hoàng Quang, ở không có Lý Mạnh lịch sử thượng, này niên hiệu hẳn là hắn một cái phương xa huynh đệ kế thừa. Nhâm mệnh Lưu Tông Chu vì nội các thủ phụ đại học sĩ kiêm nhiệm lễ bộ thượng thư, đại học sĩ Mã Sĩ Anh vì phó phụ kiêm nhiệm bộ binh thượng thư, nội các đại học sĩ dựa theo đại minh quy củ không thể quản bộ, ngẫu có trường hợp đặc biệt kia đều là cực vì hoàng đế ân sủng, nay giang nam vùng hết thảy đều là qua loa, cũng chỉ có thể là đặc sự đặc bản. Nam Kinh trấn thủ thái giám Lưu Nguyên Bân cầm đầu lĩnh thái giám, quản lý nội cung cùng với Nam Kinh cầm y vệ, Hoàng Công vì ứng thiên tổng binh, Lưu Lương Tá vì trấn giang tổng binh, bảo vệ xung quanh Nam Kinh yếu địa. Vào chỗ thời điểm, cấp ở Cửu Giang chữ Nam Hầu Tả Lương Ngọc ra phong làm chữ Nam Công, đại minh đệ nhất đẳng tước vị tính đứng lên, Tả Lương Ngọc cùng Lý Mạnh mà nay đã muốn là giống nhau tước vị, nếu ở cùng hệ thống trong lời nói. Võ tướng Đại Đô là chiếm được tước vị, Hoàng Công bị phong làm Trung Dũng Bá, Lưu Lương Tá còn lại là Nghị Dũng Bá, từ trước võ tướng nếu là dự đoán được tước vị, kia yếu lập hạ tuyệt đại công huân mới có khả năng. Mà hiện tại giang nam tiểu triều đình thành lập, Hoàng Quang hoàng đế không cần tiền giống nhau đem tước vị gắn đi xuống, kia Lưu Tông Chu được xưng là ngay ngắn, nhưng đối này đại vi lễ chế quy củ chuyện tình cũng là ngậm miệng không nói. Tiểu triều đình khống chế bàn là nam trực đãi giang nam bộ phận, Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Tứ Xuyên, nhìn cũng là nửa giang sơn, nhưng này nửa giang sơn tinh tế sổ đến, Giang Tây lúc này tương đương là chữ Nam Công Tả Lương Ngọc nhà mình bàn, Phúc Kiến là Trịnh gia. Vương quốc Lưỡng Quảng Vân Quý nơi khoảng cách quá xa, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, kia Tứ Xuyên xem cái kia trạng thái, không phải bị Lưu dân đoạt đi, là bị Sơn Đông đoạt đi. Chân chính năng khống chế được cũng là Giang Nam cùng Giang Tây này một khối địa phương, hắn sở cậy vào vũ lực là Lô Cửu Đức mấy vạn binh, Hoàng Công cùng Lưu Lương Tá binh mã, Mã Sĩ Anh theo Phượng Dương mang về đến bộ đội, còn có Nam Kinh thủ bị Ngụy Quốc công từ ra vì đại biểu huân quý võ trang. Như vậy cục diện đã có thể không có gì triều đình võ trang cách nói, trên cơ bản đem các nơi binh mã đều là ở các nơi chính mình trên tay khống chế được binh làm tướng có, này cục diện nói trắng ra là cũng là quân phiệt hóa, mấy nhà quân phiệt hợp nhau đến chống đỡ hoàng đế tồn tại, hiện tại binh ở trong tay là thực lực, ai cũng sẽ không đem binh quyền giao ra đi, hoàng đế năng điều động cùng phủ, đơn giản là xem này quân phiệt đối tiểu hoàng đế thái độ. Huống chi Chu từ tuổi không lớn, theo tiểu lại đều là dưỡng ở cung đình bên trong. Đối này chỉ quốc nắm chính quyền sự tình đều là tình tình mê mê. Tất cả đều là Lô Cửu Đức cùng Lưu Tông Chu thủ bắt tay giáo. Lại chưa nói tới cái gì uy tín, duy nhất phương pháp cũng là đem tước vị tát đi ra ngoài lung lạc lòng người. Trong khoảng thời gian này, Bắc trực đãi mỗi ngày đều ở giết người, không có gì ngoài Hà Gian phủ cùng Vĩnh Bình phủ ở ngoài. Bắc trực đãi còn lại các nơi lê dân chúng đối Sơn Đông ấn tượng thực không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Châu Doanh không riêng gì đối địa phương thượng bóc lột khinh. Hơn nữa rất là phân rõ phải trái. Chỉ cần ngươi ở hắn định ra quy củ chung làm, khẳng định sẽ không chọc tới cái gì phiền toái. Nhân thiện bị nhân khi, quan phủ rất đâu có nói. Dân gian cũng có không ít hào cường dân chúng bắt đầu cân nhắc lộng chút đa dạng. Nhìn xem có thể hay không tại đây Giao Châu Doanh địa trên người kiếm chút tiện nghi. Như vậy tâm tính, Sùng Trinh Hoàng đế bị giết, rất nhiều hội binh dũng mãnh vào. Kinh sư chung quanh vài cái phủ trị an lập tức liền hỏng mất. Nơi nơi đều là hội binh ở thiêu sát đánh cướp, vốn đã muốn là thái bình đoạn thời gian thôn trải, lại trở nên khẩn trương lên, nhà giàu người ta động viên đứng lên gia đinh cùng dân tráng tự bảo vệ mình. Nhà nghèo người ta đều hướng tới Hà Gian phủ hoặc là Vĩnh Bình phủ chạy nạn. Bất quá như vậy cục diện cũng không có liên tục lâu lắm. Ngay sau đó Giao Châu Doanh địa Hà Bắc quân, võ trang Diêm đinh cùng hộ trang đội bắt đầu rất nhiều tiến vào. Nhất quán là cho nhân hòa hòa khí khí quân kỳ nghiêm minh ấn tượng Giao Châu Doanh, bại lộ hắn thiết huyết một mặt lực lượng vũ trang chung quanh thanh tiễu, này vốn là bao cỏ bình thường hội binh như thế nào khả năng ngăn cản trụ, vốn đang cân nhắc bị nắm trụ cùng lắm thì là phục hồ dịch đến lúc đó trốn tới là. Ai ngờ đến Giao Châu Doanh sở làm là sát bắt đến hội binh ngay tại chỗ trảm thù, không tiếp thụ đầu hàng, không chừng trị chữa thương viên, bắt đến sau chỉ có sát. Đến tháng giêng 15 tả hữu thời điểm, địa phương thượng bình định dị thường, không nhạt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa, Giao Châu Doanh địa sơ xác tiêu điều tên có thể chỉ tiểu nhi đêm đề. Địa phương thượng này có oai tâm tư nhân sĩ các câm như hến, ai cũng không dám nói lung tung lộn xộn, liều mạng ủng quân trợ hướng, mọi người lúc này mới nhớ tới đến, Sơn Đông này binh mã năm đó nhưng là ở Bắc Trực đãi giết hại tứ vạn nhiều thát tử binh mã, ở kinh sư bên ngoài bãi hạ quá kinh xem. Thẳng đến đem địa phương thượng đều cấp sát ăn xong sau, Hà Bắc quân tổng binh Trương Giang đây mới là ban bố phong đao mệnh lệnh, có thể nhận hội binh lưu tặc đầu hàng, sở hữu tù binh đem đưa đến các nơi đồn điền điền trang làm 5 năm đến 10 năm khổ dịch xem biểu hiện tình huống điều chỉnh bọn họ đồn điền hộ cấp bậc. Chiếm được tin tức này sau hội binh, còn có nào thừa dịp loạn dựng lên trộm cướp, quả nhiên là như Phùng Đại Xá, bọn họ đã muốn bị giao châu doanh sát sợ, vài năm khổ dịch tính cái gì tổng so với bị này đó sát thần làm thịt tốt. Thực định phủ Tấn Châu Liễu gia hiện tại, hãnh diện, Bắc Trực đãi đại tộc hào cường có cái phiền toái, thì phải là Bắc Trang, huân quý sản nghiệp nhiều lắm, chính mình muốn kiếm tiền, luôn sẽ khiến cho như vậy xung đột cứ việc Liễu gia cũng có không ít người chức vị, nhưng so với này quý trụ đệ tử, hoàng gia huyết mạch nhưng là kém quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hiện tại, hết thảy bất đồng, trước mắt Tấn Châu Liễu gia là Bắc Trực đãi duy nhất cùng Sơn Đông treo lên quan hệ đại tộc Lý Mạnh Giáp túi Lý cũng là thiếu người, trực tiếp là đem Liễu Thanh Dương thăng làm Bắc Trực đãi tuần phủ, quản lý trừ Thuận Thiên phủ ở ngoài các phủ, này Liễu gia sinh ý đi theo bành trướng lên, Bắc Trực đãi tuần phủ căn bản là không có này chức vị, nhưng hôm nay Bắc Trực đãi các phủ châu huyện không còn có một cái quan chức so với này cũng có tính hợp pháp. Liễu Thanh Dương biết là chính mình hạ đối quân cờ, giúp đỡ đại quân ở Sơn Tây động tác, ở Thảo Nguyên Thượng Hậu cần lui tới, còn có ở Bắc Trực đãi tình báo tìm hiểu, giật dây Bắc Cầu, quân lương xử lý, việc này, Tề Quốc Công cho cũng đủ hồi báo, nếu tưởng ở Tân Hướng có lớn hơn nữa phú quý, vậy muốn xem chính mình biểu hiện. Này Liễu gia Liễu Thanh Dương ở không có Lý Mạnh thời đại chung, hắn tiêu tan cho thời đại con nước lớn bên trong, khả ở thời đại này, có nhân thưởng thức đề bạt rất nhanh liền tỏa sáng ra bản thân quang mang, cứ việc Lý Mạnh lâu thạch làm cho Liễu Thanh Dương duy trì Hà Bắc địa phương, khả Liễu Thanh Dương lại ở chủ động quan sát Hà Nam cùng Sơn Đông làm cùng với Hà Gian Phủ cùng Vĩnh Bình Phủ này bị Sơn Đông thống trị một đoạn thời gian địa phương, không ai phân phó, Liễu Thanh Dương chủ động bắt đầu thanh lượng các nơi thổ địa hơn nữa đem hoàng trang điền sản một lần nữa kiểm kê, đăng ký tạo sách sau. Đem công tác thống kê sau kết quả, giao cho Lý Mạnh trong tay. Liễu Thanh Dương này cử thật là đại Lý Mạnh thưởng thức không thiếu được ghi tạc trong lòng, sau này cũng có trọng dụng. Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ đầu thành văn thư là ở tháng giêng 12 một ngày này phát ra, hắn cùng tù hạ binh mã bị đổ ở tại phủ chữ vệ bên kia nhỏ hẹp địa phương, tin tức cực vì bế tắc. Chờ biết ra mặt tình huống sau, Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ hối hận cũng không kịp, có khả năng chỉ cũng là mau chút đem đầu thành văn thư đưa đến Tề Quốc Công bên kia. Cao Đệ ở đưa đầu thành văn thư thời điểm, nhưng cũng tồn cái tâm nhãn, so với hắn tin tức càng bế tắc chữ xa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế hắn không có đi thông chi. Hắn trong lòng nghĩ đến hiểu được Tề Quốc Công loại này thành đại sự nhân độ lượng nhất định không nhỏ, cứ việc chính mình làm lựa chọn có chút vãn, còn sẽ bị tha thứ, nhưng hai tháng sơ nhị thời điểm, hắn chiếm được thông báo, Hà Bắc tổng binh Trương Giang tự mình dẫn lục ngàn binh đã muốn đến phủ chữ vệ dưới thành. Đầu hàng, nhất lượng bạc một cái binh, bảo toàn người nhà gia sản, đi làm cái phú ông gia, Sơn Đông điều kiện khai rõ ràng lưu loát, Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ nghe được sau, lại cảm thấy hình như là ngũ lôi oanh đỉnh, nhân tại đây vị trí, nhất hô bá ứng, thổ hoàng đế bình thường, như thế nào khả năng dễ dàng buông tha cho. Cũng không đâu có năng lực như thế nào, chẳng lẽ cùng Sơn Đông binh mã khai chiến, đánh thắng được sao, Cao Đệ trong lòng cũng không này nắm chắc chính mình mấy chi binh mã đều là đưa tại trong tay đối phương, hơn nữa là bị bại sạch sẽ, như thế nào đi đánh thắng được. Hiện tại Cao Đệ đã muốn hiểu được tốt nhất kết quả cũng là cùng Sơn Đông yêu cầu như vậy, bảo toàn gia sản cùng người nhà, nửa đời sau đi làm cái phú ông gia cũng không cam tâm a, nhiều như vậy này nọ, như vậy vị trí chẳng lẽ sẽ khinh địch như vậy buông tha cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho hắn hạ quyết tâm đầu hàng nguyên nhân rất đơn giản, Hà Bắc quân tổng binh Trương Giang lần này mang đến 16 bảng giã chiến pháo, ở dưới thành cái hào pháo, nhét vào hào đạn dược nhất pháo oanh ra. Giao châu doanh trước mắt thủy quân thuyền trung, còn có lớn hơn nữa đường kính giải pháo, nhưng ở lục tranh tài, đây là uy lực lớn nhất hỏa khí, nhất pháo đánh ra, đối diện phủ chữ vệ tường thành là bị oanh mở cái lỗ hồng, chuyên thạch dập nát, thành thượng vệ binh đã sớm là thiểm rất xa, hãy nhìn gặp này chỗ hồng, mỗi người líu lưỡi, lại có như vậy nhất pháo tường thành trực tiếp đã bị mở ra. Vũ lực cách xa như thế kia còn đánh cái gì, chẳng lẽ chờ pháo đem thành oanh khai, đối phương này mặc giáp cầm hỏa thương trường mâu tinh binh tiến vào giết hại sao? cũng may thủ vệ tường thành kia quan quân là Cao Đệ Tâm Phúc vẫn là giảng điểm lương tâm, ở đầu hàng phía trước vội vã chạy đến Cao Đệ ở trong thành phủ đệ, nói ngoài thành tình huống, Cao Đệ đây mới là hoàn toàn đã chết này tâm, một bên phái người ở đầu tường kêu gọi, làm cho đối phương tạm thời đình chỉ thế công. Ngày đó buổi chiều, Cao Đệ dẫn bản bộ tướng quân ra hàng, giao ra hết thải quân quyền, tự mang gia quyến gia sản ở một đội Sơn Đông binh lính hộ tống đi xuống Sơn Đông ở lại. Hoàng Quang Hoàng đế ở Nam Kinh vào chỗ ngày hôm sau, Sơn Tây tuần phủ cùng Sơn Tây phủ huyện quan viên liên danh tin nổi Tề Quốc Công, thỉnh cầu giao châu doanh nhập tấn duy trì trị an, Sơn Tây bách quan, nguyện ý nhận Tề Quốc Công an bài. Hòa Nguyên Niên 3 tháng lần đầu Tề Quốc Công Lý Mạnh tự xưng Tề Vương, đồng nhất Sơn Đông mặt hướng thiên hạ ban bố. Vô chủ tình thế xử trí bán ra sách thiên hạ nói to làm ồn ào. Giang Nam Hoàng Quang chính quyền, bị thế nhân gọi Nam Minh, có văn nhân viết vẻ đùa cợt, đều nhốn nháo, tân hướng bộ dáng, chính là không biết cuối cùng là Trần vẫn là Đường. Nam Trần, Nam Đường, kết cục như thế nào, ai ai cũng biết. Cách chương.